Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có vẻ mất tự nhiên, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt mình rồi cúi đầu. Có phải mặt tôi trắng quá không? Nhìn rất xấu à? Rất đẹp mà. Nhưng mà, Sở Tử Oánh khẽ nhíu mày. Đúng là trắng đến mức, có hơi đáng sợ. Làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, kết hợp với gương mặt không trang điểm, làm cô ấy có một cảm giác kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, đôi mi cong dài của Tô Y Y khiến Sở Tử Oánh cảm thấy có chút quen mắt. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân. Chồng cô đến rồi. Sở Tử Oánh theo phản xạ quay đầu lại, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chồng mình, suy nghĩ trong đầu cô bỗng trở nên rõ ràng. Cô đột nhiên trợn tròn mắt, quay phát lại nhìn Tô Y Y. Càng nhìn, trái tim cô càng đập mạnh. Sao Tô Y Y lại giống hệt mẹ chồng cô hồi trẻ đến thế? Trong livestream, người xem vẫn còn đang bàn tán. Sao chủ kênh lại đột ngột ngắt thế? Chẳng phải vẫn chưa bói cho người kia sao? Tại sao lại nói cô ấy bị bệnh rất nặng chứ? Rõ ràng chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi mà. Chủ kênh nói nghiêm trọng vậy, làm tôi thấy bất an quá. Thế là hết rồi à? Hôm nay livestream ngắn quá. Kỳ Hoàng nhìn thời gian, còn chưa đến 8 giờ. Quả thật, so với mọi khi, hôm nay cô kết thúc sớm hơn. Cô hơi do dự, không biết có nên tiếp tục livestream không thì một thông báo nhảy ra. Là một lời mời PK từ một streamer khác trên cùng nền tảng. Hệ thống hiển thị, streamer Tú Tú muốn PK với bạn. Nếu đồng ý, xin hãy nhấn chuyển tiếp. PK sao? Kỳ Hòa nhớ lần trước tham gia PK, đối phương đã giúp cô kiếm được khá tiền. Nhưng hiện tại, cô cũng không quá thiếu tiền, có vẻ như cũng không cần thiết phải PK để tăng thu nhập. Cô định bỏ qua, nhưng bên kia liên tục gửi lời mời, không chịu từ bỏ. Tin nhắn riêng cũng tới. Tú Tú, chị gì ơi, PK không? Tôi thấy số lượng fan của cô sắp đạt 300.000 rồi, lúc đó có thể ký hợp đồng với công ty. Chủ đề tâm linh không có quá nhiều người xem đâu, PK với tôi có lợi cho việc tăng fan của cô đó. Kỳ Hòa nhìn tin nhắn, suy nghĩ một chút, nói cũng có lý, cô bấm chấp nhận, ngay lập tức, hệ thống thông báo, Kỳ Hòa và streamer Tú Tú đã kết nối PK. Màn hình livestream thay đổi, cả hai xuất hiện chung một khung hình. Người xem lũ lượt kéo đến. Suýt chút nữa làm phòng livestream bị sập. Những ai theo dõi chủ đề tâm linh của Kỳ Hòa thì không cần bàn đến. Nhưng Tú Tú lại là một streamer nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa. Hai người họ theo đuổi hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Theo lý mà nói thì có lẽ 500 năm cũng chẳng liên quan đến nhau. Vậy mà hôm nay lại đột ngột mở PK, đấu livestream. Bảo sao không thu hút sự chú ý của mọi người cho được. Bình luận ào ào hiện lên. Mèo con lông dài, ... cả hai cô gái này đều xinh đẹp quá. Khoai thơm ngon, ... một người chuyên ca hát nhảy múa, một người chuyên xem bói. Không biết họ PK kiểu gì đây? Chuyện gì đây? Tôi cứ tưởng chủ kênh sắp tắt livestream rồi. Ai ngờ lại mở PK. ... có thể thấy mặt Kỳ Hòa là tôi mãn nguyện rồi. Fan Kỳ Hòa, Tú Tú có 500.000 fan. Gấp mấy lần chị Kỳ Hòa. Liệu có khi nào Kỳ Hòa thua không? Tôi tin tưởng. Không thể nào. Tôi tin chị Kỳ Hòa nhất định sẽ thắng. Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, Tú Tú thở hổn hển lên tiếng chào hỏi Kỳ Hòa. Xin chào chị gái. Chờ tôi một chút nha. Tôi đi rót ly nước đã. Tú Tú tất nhiên biết Kỳ Hòa. Streamer trên nền tảng Sa Ngư này chỉ có mấy người nổi bật. Mà dạo gần đây, Kỳ Hòa liên tục xuất hiện trên tin tức hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bối cảnh của cô cũng khá đặc biệt, khiến ngay cả trong nhóm chat riêng của các streamer, cái tên Kỳ Hòa cũng được nhắc đến không ít lần. Vì vậy, Tú Tú mới biết đến cô. Làm nghề livestream, đôi khi có những chuyện không thể từ chối. Người tặng quà đều là sếp lớn, đã mở lời thì Tú Tú cũng khó lòng chối từ. Chính vì thế, cô ta chỉ có thể chấp nhận lời mời PK với Kỳ Hòa. Cũng may, cuối cùng đối phương đồng ý, nếu không thì cô ta sợ rằng anh trai đứng đầu bảng của mình sẽ tức giận, không tặng thưởng cho cô ta nữa. Một lát sau, Tú Tú quay lại màn hình. Cô ta vừa nhìn lên thì liền thấy một dãy quà đặc biệt liên tục xuất hiện. Tất cả đều đến từ anh trai đứng đầu bảng của cô ta. không thiếu tiền tặng Shimmer Tú Tú phi thuyền X10, không thiếu tiền tặng Shimmer Tú Tú phi thuyền X10. Tú Tú vội vàng lên tiếng cảm ơn anh trai không thiếu tiền đã tặng 20 cái phi thuyền nhé. Nhưng ngay sau đó, một dòng bình luận của không thiếu tiền làm không khí trở nên kỳ lạ. Không thiếu tiền, 2... nếu Kỳ Hòa PK thua thì nhảy một bài tặng mọi người đi. Tôi nhớ cô ấy múa ba lê rất đẹp mà. Tú Tú không hiểu rõ về Kỳ Hòa lắm, vừa thấy bình luận thì ngạc nhiên nói. Chị Kỳ Hòa còn biết múa ba lê à? Giỏi thật đấy. Ánh mắt Kỳ Hòa lạnh đi, nguyên chủ của cơ thể này đúng là biết múa ba lê, nhưng trước giờ chưa từng nhắc đến với ai. Đây vốn là một bí mật của nguyên chủ, vậy mà người có tên không thiếu tiền này lại biết hắn ta là ai. Kỳ Hòa muốn bói thử để xem thân phận của đối phương, nhưng ngay lúc đó, màn hình bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng rực rỡ của một cầu vồng hoành tráng. Một thông báo hiện lên, cậu chủ Phong, VIP Kim Cương, vừa vào phòng livestream. Kỳ Hòa, tên Hạ Phong này lại đến làm gì? Cách chương.